Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng nhiên trong lúc này vang lên ở ngoài cánh cửa, làm tia hy vọng cuối cùng của hai người bùng cháy. Nhưng chỉ có như vậy, cả Nguyên và Thành đều bất lực ngã xuống. Cái chết đã đến với hai người đàn ông trẻ. Cũng không biết là bao lâu, từ trong khoảng không mênh mông, Nguyên bỗng giật mình tỉnh dậy, gã ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tự vả mình một cái. Còn sống, hóa ra chỉ là mơ. Nguyên cười lên điên hồi làm cho Thành cũng phải giật mình tỉnh lại. Hai người đang ngồi trên chiếc ô tô quen thuộc đang đậu ở cạnh hồ. Ở phía trước ánh lửa của Nguyên đốt lên vẫn còn đó. Gã cười sung sướng và bắt đầu nghiêm giọng hỏi. Nãy ta mơ giấc mơ kỳ lạ lắm. Ta thấy mày với tao bị một đứa trẻ dìm chết trong căn nhà của chú Nam. Mẹ như là thật luôn đó, sợ lắm. Thành ngỡ ngàng khi mà nghe Nguyên nói làm vậy thì hốt hoảng nói. Ta cũng mơ như mày, không phải là mơ mà cảm giác chân thật lắm. Nguyên đang vui vẻ bỗng tự nhiên khựng người mà nói. Mày cũng mơ như vậy sao? Thành bỗng nhiên chỉ tay về phía bên Nguyên ngoài cửa xe mà lắp bắp nói. Mày nhìn đi. Nguyên không hiểu chuyện gì cũng quay sang bên cạnh mà nhìn. Gã bỗng nhiên giật mình hét lớn rồi vội vàng kêu to. Chạy đi. Không đợi cho Nguyên nói xong câu thì Thành đã mở cửa chạy trước. Nguyên cũng luồn người sang leo về phía ngoài cửa kia mà chạy. Hai người vẫn tiếp tục chạy. Bước chân ngày càng gấp gáp. Hai người chạy men theo con đường nhỏ một lúc thì dừng lại chỗ cánh rừng. Nơi chẳng hề có con đường mòn nào, là nơi mà hai người đã dừng chân lúc trước. Nguyên thở gấp gáp nhìn Thành ở phía trước mà cất tiếng nói. Mày có thấy lạ không? Ta cảm giác như chúng ta đang lặp lại giấc mơ vừa nãy. Thành cũng gật đầu, hắn nhìn xung quanh rồi ngồi bệt xuống đất mà nói. Mẹ quỷ quái thật, nếu thật là lặp lại thì tao với mày cũng phải chết. Nó muốn gì ở chúng mình? Ta không biết, nhưng mà nó muốn mình chết thì chắc hẳn bọn mình chết lúc nãy rồi. Ta cũng không hiểu là nó thực sự muốn cái gì nữa. Nguyên vừa nói vừa đưa tay vào trong chiếc túi tìm chiếc điện thoại, nhưng cũng chẳng thích đâu. Gã nghi hoặc rõ ràng trong giấc mơ kia là gã vẫn cầm chiếc điện thoại ấy, nhưng bây giờ lại không có. Nguyên nhìn Thành rồi cất giọng nói nhỏ. Mày xem điện thoại có không, ở đây tối quá. Thành cũng phản xạ tự nhiên đưa tay vào trong túi, nhưng gã đột nhiên khựng lại rút ra thứ lộm cộm trong túi quần mà nhất thời ngạc nhiên. Đó là bức ảnh của một tấm bản đồ tự vẽ mà gã tìm thấy trong nhà của ông Nam. Thành vội vàng đỡ lấy một nắm lá khô kèm theo một ít cành củi rồi bật lửa lấy ra đốt. Thành liền nói, tạm thời dừng chân ở đây, ta không muốn quay lại ngôi nhà ma đó. Nguyên cũng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Thành. Có thể nói là hai người cũng coi như chết đi sống lại một lần, thế nên bọn nó bây giờ rất quý sinh mạng của mình. Cái cần bây giờ là không phạm phải những thứ có trong giấc mơ kia. Bọn họ tuy có sợ hãi nhưng lúc này hai người trông rất bình tĩnh. Thành châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi tò mò xem tấm ảnh cũ kia. Cũng chẳng có gì khác lạ, vẫn là hai cậu bé đứng chụp ảnh cùng nhau bên chiếc xe đạp thống nhất. Nhưng lúc gã chuẩn bị vứt sang một bên thì Nguyên bên cạnh giữ lấy tấm ảnh. Gã lần ngược sang một bên rồi kinh ngạc nói, phía sau có chữ. Thành cũng tò mò nhìn theo, phía sau có ghi những nét bút siêu vẹo. Nguyễn Bá Việt cùng Trần Văn Nam kỷ niệm 15 tháng 5 năm 1979 sinh nhật Việt. Hình như nó muốn chúng ta biết điều gì đó, bức ảnh này vẫn còn trên người mày chắc không phải là điều ngẫu nhiên. Nguyên cầm chiếc ảnh trên tay. Thành cũng rơi vào trầm tư nhưng mà gã chẳng biết manh mối gì, tóm lại bức ảnh này như thế nào gã liền nói. Tao thấy bức ảnh này nó chẳng có gì khác lạ, thực ra nó muốn gì. Lúc Thành đang suy nghĩ thì Nguyên cầm tấm bản đồ nhìn xuống rồi vô cùng ngạc nhiên. Đây chẳng phải là bản đồ khu vực này sao? Đây hình như là hồ, đây này còn có dấu ích đánh dấu. Chẳng lẽ chỗ được đánh dấu này là chỗ chúng ta cần tìm? Để tao xem. Thành lấy tấm bản đồ từ tay của Nguyên xem xét một lát, rồi cũng tấm tắc gật đầu rồi quay sang nhìn Nguyên mà nói. Nó muốn chúng ta tìm thì chắc chắn sẽ chưa hại chúng ta. Mày sợ chết không? Chúng ta cần phải quay lại điểm xuất phát, đi theo bản đồ đến chỗ này. Mẹ, đường nào cũng chết một lần, lần này thử đi. Nếu không thì cũng không tha cho chúng ta. Nguyên đứng dậy hít một hơi thật dài. Thành bên cạnh cũng đứng dậy xé mảnh áo ra và quấn lại bên gốc củi khô làm đuốc, rồi theo đường cũ mà quay lại. Trong khu rừng rậm rạp yên tĩnh, chỉ được bao phủ bởi mây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net